Con đường bá chủ, chương 1874, cấm môn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia Gia chủ Ninh Vô Song ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía dưới là 5 vị nữ trưởng lão của Lạc Gia. Người có tu vi kém nhất cũng là Thánh Tôn đang hướng nàng cáo trạng. Gia chủ à, hiện tại toàn bộ đế quốc đều đang đồn đại chuyện xấu của tiểu thiếu chủ. Ngươi xem có biện pháp nào hay không? Ngũ trưởng lão Lạc Viên cẩn thận nói. Phải đó. Lão bà ta nghĩ gia chủ đã chiều tiểu thiếu chủ quá mức rồi. Tứ trưởng lão Lạc Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mới 9 tuổi đã làm ra những chuyện như vậy, e rằng lớn lên một chút sẽ không kiểm soát được. Tam trưởng lão Lạc Duệ cũng có cùng ý kiến. Theo lão bà ta nghĩ nên đưa tiểu thiếu chủ vào trong quân doanh, để nhị tiểu tư giám sát dạy dỗ mới mong hắn nên người. Nhị trưởng lão Lạc Khả đề nghị, từ đầu đến cuối chỉ là đại trưởng lão Lạc Hà là im hơi lặng tiếng. So với các trưởng lão khác diện mạo đã ở tuổi trung niên hoặc biểu hiện già nua, Lạc Hà lại là người có dung nhan xuất chúng, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, tóc đen búi cao vắt ngang châm ngọc, khí định thần nhàn như mặt giếng cổ không chút gợn sóng. Vị trí trưởng lão ở Lạc Gia không phân chia theo tuổi tác mà là dùng thực lực để xếp hạng. Lạc Hà từng là nữ thiên tài xuất chúng của Lạc Gia, tuổi cũng trẻ nhất trong số các vị trưởng lão nhưng lại có tu vi cao nhất. Chỉ còn cách thánh đế nửa bước chân mà thôi. Ninh Vô Song mặt không biểu tình nghe 4 vị trưởng lão phàn nàn, lúc này mới nhìn sang Lạc Hà cười hỏi. Đại trưởng lão có ý kiến gì với tiểu nam không? Lạc Hà chậm rãi lắc đầu, môi hồng nhẹ mở, giọng điệu bình thản. Tiểu thiếu chủ không có gì đáng trách, chẳng phải hắn đã đánh bạc thắng, lấy lại cả vốn lẫn lãi rồi hay sao? Tài nguyên mà hắn lời được sánh ngang chục năm bổng lộc của Lạc gia, ta nào có ý kiến? Hồ đồ a, đó chỉ là tiểu thiếu chủ may mắn mà thôi. Hắn thua liên tục cả chục lần nên lần cuối mới gặp may như vậy. 4 vị trưởng lão khác nhăn mặt, đại trưởng lão tuổi còn trẻ nên dung túng cho hành vi như vậy, hại tiểu thiếu chủ trăm đường. Đủ rồi, Ninh Vô Song vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt lạnh xuống, đảo mắt nhìn qua 4 vị trưởng lão gằn từng chữ một. Từ xưa đến nay, Lạc gia các đời nam nhân đều được toàn bộ thiên hạ ca tụng thiên phú xuất chúng. Có đại tướng chi tư, có bản lĩnh phi phàm, có thể nam chinh bắc chiến, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người. Kết quả thì sao, tên nam nhân nào của Lạc gia này có kết cục tốt hả? Không kể đến phu quân và đứa con trai lớn ngu ngốc của ta, Lạc gia chúng ta vốn có tận 9 vị trưởng lão, phân biệt là 4 nam và 5 nữ. Hiện tại 4 vị nam trưởng lão kia đi đâu mất rồi? 4 vị trưởng lão nghe xong sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Lời của Ninh Vô Song thật sâu tác động vào chỗ đau trong lòng của các nàng. 4 vị nam trưởng lão kia lần lượt đều là phu quân của các nàng, nhưng vì phải chấp hành những nhiệm vụ quan trọng mà càn quân đế quốc giao phó, cuối cùng đều đã từ trận. Chỉ có Lạc Hà là chưa thành gia lập thất nên không phải trải qua nỗi đau mất mát trượng phu. Thế nhân ca tụng, người người ngưỡng mộ thì sao? Ninh Vô Song hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, chết rồi còn ý nghĩa gì nữa hả? Các ngươi muốn tiểu nam cũng phải đi vào vết xe đổ của những nam nhân Lạc gia trước đây hay sao? 4 vị trưởng lão á khẩu không trả lời được, sắc mặt phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam là hy vọng nối dõi tông đường của toàn bộ Lạc gia, cũng là nhân tuyển để kế thừa ngôi vị gia chủ. Các nàng đương nhiên chẳng hề mong muốn hắn xảy ra chuyện chẳng lành. Bất quá cũng vì ký thác quá nhiều kỳ vọng vào Lạc Nam, các nàng mới không muốn hắn hư hỏng. Làm ra những chuyện bại hoại gia phong như vậy. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Ninh Vô Song nhàn nhạt lên tiếng. Bổn gia chủ tự biết dạy dỗ nhi tử của mình. Nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì tổn hại trực tiếp đến lợi ích của Lạc gia, ta sẽ là người đầu tiên giáo huấn hắn. Còn về cái gọi là danh tiếng bị tổn hại chỉ là chuyện cười, không cần phải để ý đến. Chỉ cần bổn gia chủ vẫn còn tồn tại, cả càn quân đế quốc này chẳng ai dám lên mặt với tộc nhân Lạc gia. Tuân mệnh gia chủ, đại trưởng lão Lạc Hà chắp tay ứng tiếng, 4 vị nữ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cung kính đồng thanh. Nguyện nghe gia chủ phân phó, bên ngoài có tiếng bước chân, chỉ thấy Lạc Nam dương dương đắc ý mang theo đại kiều và tiểu kiều tiến vào. Vừa nhìn thấy mẫu thân và các vị trưởng lão, hắn liền nở nụ cười tuấn tú vui vẻ chạy đến, cực kỳ ngoan ngoãn thỉnh an. Tiểu Nam gặp qua các vị trưởng lão. Tham kiến tiểu thiếu chủ, 5 vị trưởng lão chắp tay đáp lễ, Tuy các nàng tu vi cao hơn hắn rất nhiều nhưng tôn ti trật tự là thứ phải có ở gia tộc, hắn là người thừa kế. Các nàng phải lễ độ đối với hắn. Lạc Nam liền vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đám tài nguyên quý giá thích hợp với từng vị trưởng lão, lễ phép dâng lên các nàng. Đây là một chút tâm ý của Tiểu Nam, mong các vị trưởng lão đừng chê. Trong mắt mấy trưởng lão lóe lên dị sắc, tài nguyên mà Lạc Nam đưa đến vậy mà đều có công dụng rất tốt với từng người các nàng, đều là lục tinh chân phẩm trở lên. Bình thường muốn đạt được một loại tài nguyên cao cấp như vậy, mỗi vị trưởng lão phải vì gia tộc tận tâm cống hiến trong vòng một năm. Không ngờ tiểu thiếu chủ hào phóng rộng lượng như vậy, bất quá các nàng dù sao cũng là tiền bối, ngại ngùng thu lấy vật phẩm của hắn, khéo léo từ chối. Tiểu thiếu chủ có lòng, chúng ta sao có thể nhận lễ vật của ngươi? Lạc Nam nghiêm mặt đáp, đây không phải là lễ vật, đây là những đền đáp xứng đáng công sức của các vị trưởng lão đối với Lạc gia trong nhiều năm qua. Lạc gia không thể vận hành nếu thiếu đi các vị trưởng lão. Tiểu Nam muốn đa tạ các vị đã phò tá mẫu thân của ta một cách tận tụy, công lao của các vị trưởng lão là vô pháp đền đáp, một chút tâm ý này có đáng là gì? Nghe hắn gãy đúng chỗ ngứa, ngũ trưởng lão cho đến nhị trưởng lão đều vô thức hài lòng mỉm cười, thầm nghĩ tiểu thiếu chủ còn nhỏ tuổi mà lại rất hiểu chuyện nha, trước đó còn phê bình hắn. Quả thật là sai lầm của các nàng, đại trưởng lão Lạc Hà ý vị thâm trường nhìn lấy Lạc Nam, bất quá vẫn thản nhiên nhận lấy lễ vật. Thấy bốn vị trưởng lão còn lại hơi ngại ngùng, Ninh Vô Sung buồn cười lên tiếng. Tiểu Nam nói rất đúng, chút tài nguyên đó xem như đền đáp công sức của các vị trưởng lão khi Lạc gia ta đang trong hoàn cảnh khó khăn, cứ nhận lấy đi đừng ngại. Đa tạ gia tộc, đa tạ tiểu thiếu chủ, bốn người rốt cuộc không khách khí với hắn, đích thân đưa tiễn năm vị trưởng lão hài lòng rời đi, Lạc Nam mới chạy đến sau lưng Ninh Vô Song bóp vai cho nàng, quan tâm hỏi. Mẫu thân có mệt lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vô Song cưng chiều kéo hắn lại hôn một ngụm, ngón tay trắng như phấn chỉ vào trán hắn cười mắng. Tiểu tử thúi, còn nhỏ đã danh ma biết mua chuộc lòng người, thật sự khác xa phụ thân thẳng như ruột ngựa của ngươi. Lạc Nam cười hắc hắc, đều là nhờ mẫu thân tận tình dạy dỗ nha. Hắn lại lấy ra một bó hoa mẫu đơn xinh đẹp đã chuẩn bị sẵn tặng cho nàng. Bởi vì tài nguyên trong tay của hắn hiện có chẳng thứ nào mang đến tác dụng lớn cho thánh đế, vì vậy dứt khoát chọn lễ vật có giá trị tinh thần. Quả nhiên Ninh Vô Song yêu thích vô cùng tiếp nhận, trừng mắt nhìn hắn. Dành con tí tuổi đã hiểu tâm lý nữ nhân, nếu tu vi cao hơn một chút sẽ có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Rồi rồi, mẫu thân đừng nhắc khéo việc tu luyện nữa, ta biết rồi. Lạc Nam bĩu môi, Ninh Vô Song không dùng biện pháp mạnh để ép hắn tu luyện. Nhưng nàng cũng hiểu tầm quan trọng của thực lực ở thế giới này, vì vậy thỉnh thoảng vẫn hay uyển chuyển đề cập đến vấn đề tu vi dục hắn đừng nên nản chí. Đang muốn chạy đi tu luyện, Ninh Vô Song liền kéo lấy hắn. Dùng bữa với mẫu thân rồi muốn đi đâu thì đi, hôm nay Lục bà nấu không ít món ngon đấy. Nghe đến Lục bà, ánh mắt Lạc Nam liền híp lại, hướng mẫu thân đồng ý gật đầu. Nói là phòng bếp, thật ra nơi này to lớn nguy nga không khác gì cung điện. Một bàn ăn tròn như pha lê nằm giữa không gian, trên trần được treo hàng ngàn viên dạ minh châu lấp lánh ánh sáng. Lục bà vỗ vỗ tay, thị nữ liền mang theo từng món ăn hấp dẫn đã được chế biến sẵn bày biện lên. Toàn bộ Lạc gia rộng lớn chỉ có Lạc Nam và Ninh Vô Song dùng bữa hơi có phần cô đơn, hắn liền kéo Tiểu Kiều và Đại Kiều xuống ngồi cùng mình. Không thể không nói chủ sư là một nghề nghiệp rất quan trọng. Thức ăn mà bọn họ chế biến ra mang đến rất nhiều công dụng cho việc tu luyện mà không lưu lại bất kỳ tạp chất nào, so với luyện đan sư cũng không hề thua kém. Khi ăn thức ăn Lục bà chế biến, bá đỉnh trong đan điền của Lạc Nam xoay tròn dữ dội hơn, những tinh túy bên trong món ăn được hắn nuốt vào đều hóa thành nguyên khí tinh khiết cung cấp lực lượng, thúc đẩy các loại thiên địa dị vật gia tăng sức mạnh. Khi còn ở hạ giới, thức ăn của Chiêu Quân ở Song Tu Lâu đã có thể khiến bá đỉnh hấp thụ. Huống hồ tay nghề của Lục bà cao hơn Chiêu Quân rất nhiều. Chủ sư cũng có phân chia đẳng cấp, nghe mẫu thân nói Lục bà là một vị chủ thánh tôn, đã làm việc cho Lạc gia qua nhiều thế hệ. Lạc Nam ước tính nếu tiếp tục dùng món ăn của Lục bà đều đặn hàng ngày, không đến 3 năm nữa hắn sẽ tiến vào thánh giả. Bất quá việc gia tăng tu vi chẳng phải vấn đề quá mức nghiêm trọng, hắn vẫn không quên được có kẻ muốn hạ độc mình khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Nghĩ đến đây là cơ hội tốt để thăm dò, Lạc Nam lặng lẽ đem vô vi độc từ bên trong đế độc đỉnh phóng thích ra cơ thể của mình. Vô vi độc chính là loại độc tố vô sắc, vô vị mà hắn hấp thụ khi còn là bào thai. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi giữa bàn ăn, làn da cấp tốc chuyển màu từ trắng hồng sang đen kịt. Tiểu Nam, Ninh Vô Song biến sắc, thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, vội vàng đặt tay lên mạch đập của hắn. Thánh đế lực điên cuồng như thác tiến vào cơ thể nhi tử, nghiền ép vô vi độc muốn đem nó bứt ra bên ngoài. Đại Kiều và Tiểu Kiều hãi hùng khiếp vía, không hiểu vì sao tiểu thiếu chủ bỗng nhiên gặp nạn, bật khóc nức nở lên. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục bà đứng ở bên cạnh, trong lòng phát sinh sóng to gió lớn, hoảng loạn đến cực điểm. Một suy nghĩ lập tức dâng lên, chẳng lẽ vô vi độc tích tụ đến tận ngày hôm nay mới phát tác? Khả năng rất cao là như vậy, bởi lẽ vô vi độc là do chính nàng vô thanh vô tức hạ vào món ăn khi Ninh Vô Song mang thai, lẽ ra không thể nào hóa giải được. Vậy mà Lạc Nam sinh ra đời một cách bình an vô sự, chắc chắn là vô vi độc vẫn đang lặng lẽ tích tụ, ngày hôm nay mới bùng phát đi ra. Bất quá e rằng khó giết Lạc Nam rồi, dù sao thì sức sống hiện tại của hắn mạnh hơn thời điểm còn là bào thai rất nhiều, lại có cường giả thánh đế là Ninh Vô Song cứu trị. Việc vô vi độc bùng phát lúc này chẳng những không mang đến tác dụng gì mà còn khiến Ninh Vô Song phẫn nộ, chắc chắn sẽ điều tra cho ra lẽ. Đến khi ấy người trực tiếp nấu món ăn như bà ta sẽ bị siêu hồn đầu tiên. Càng nghĩ Lục bà càng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân đã run lẩy bẩy, trời cũng muốn hại ta sao? Thân là thánh đế, dao động cảm xúc và cơ thể biểu hiện khác thường của Lục bà không thể thoát khỏi tầm cảm ứng của Ninh Vô Song. Một tay nàng thay Lạc Nam ép độc, một tay đã chậm rãi nâng lên. Không thể, Lục bà hãi hùng khiếp vía, vội vàng lấy ra một tấm dịch không phủ bóp nát. Hiển nhiên là muốn bỏ chạy, đáng tiếc ở trước mặt Ninh Vô Song, mọi cố gắng của bà ta chỉ là vô dụng. Trong ánh mắt hãi hùng của Lạc Nam, hàng trăm tầng sát vực như muốn đem thiên hạ nhấn chìm từ cơ thể Ninh Vô Song bùng phát mà ra. Bầu trời của một góc lớn quân đô bị nhuộm đỏ như máu làm vô số cường giả kinh hoàng. Trăm tầng sát vực ngưng tụ thành sát thế phô thiên cái địa. Ở trong sát thế này Ninh Vô Song chính là tồn tại tối thượng. Nhưng đó không phải là điều đáng kinh ngạc, sự lợi hại của Ninh Vô Song nằm ở chỗ dù Lạc Nam cũng đã bị vây vào trong sát thế của nàng nhưng hắn lại chẳng bị chút ảnh hưởng nào, thậm chí ngay cả một tia sát khí cũng không cảm nhận được. Điều này chứng minh khả năng thống ngự thế của Ninh Vô Song đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, có thể thoải mái tác động hoặc không ảnh hưởng đến mục tiêu theo ý niệm của nàng. Mặc cho dịch không phù đã bị bóp nát, Lục bà vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu như sắp phát điên, bị vô tận sát khí thao túng tâm trí. Nói đi, Ninh Vô Song chậm rãi mở miệng, lời nói không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Vì sao phản bội, người chính là vú nuôi của phu quân ta khi còn nhỏ, được phu quân thu nhận và xem như người một nhà, Lạc gia đã từng đối xử tệ bạc với ngươi. Đây cũng chính là lý do vì sao nàng chưa từng nghi ngờ Lục bà trong bất cứ vấn đề gì. Bởi vì trước khi Ninh Vô Song gả vào Lạc gia thì Lục bà đã là chủ sư của Lạc gia rồi, nếu không có gì xảy ra, có lẽ nàng sẽ luôn tôn trọng và xem Lục bà như một thành viên trong gia tộc. Lục bà sắc mặt vặn vẹo, sát cơ đã gần như nghiền nát lý trí của bà ta, không còn giữ được tỉnh táo, hỏi gì đáp nấy. Ta chưa từng trung thành với Lạc gia, trở thành vú nuôi của Lạc chiến quân chỉ là kế hoạch để ta xâm nhập. Đồng tử Ninh Vô Song co rụt lại, từ thời điểm đó đến tận bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi. Không ngờ kẻ thù vì muốn hại Lạc gia đã kiên nhẫn và hao tổn tâm huyết tính kế dài lâu đến như vậy. Đứng sau lưng ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ninh Vô Song ánh mắt sắc lạnh, Lục bà không thể kháng cự, miệng hé ra. Là, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết câu, linh hồn và cơ thể của Lục bà liền nổ tung thành bọt máu ở giữa sát thế của Ninh Vô Song. Cấm ngôn thuật. Sắc mặt của Ninh Vô Song trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Cấm ngôn thuật là loại thuật cao cấp ngăn cấm kẻ bị thi thuật phát ngôn về một vấn đề nào đó. Lục bà đã bị thi triển cấm ngôn thuật, vừa mới mở miệng muốn nói ra kẻ chủ mưu sau màn đã bị nổ chết. Đối phương đã cẩn thận thi triển cấm ngôn thuật, vậy e rằng ngay cả linh hồn của Lục bà cũng bị thiết lập phong ấn, siêu hồn cũng sẽ nổ tung mà thôi. Khụ khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng, đem một lượng vi vô độc phun ra ngoài. Tiểu bảo bối đừng động đậy, mẫu thân mang ngươi về nghỉ ngơi. Ninh Vô Song vội vàng bế lấy hắn, Lạc Nam nằm gọn trong lòng nàng, âm thầm suy nghĩ bước hành động kế tiếp. Hắn đang nghĩ cách để Chiêu Quân đảm nhiệm vị trí chủ sư của Lạc gia. Nàng sẽ là người đầu tiên được ra khỏi linh giới châu. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.